tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 294. Khi kiếm quang chạm đến không phi đang hừng hực thiêu cháy, thời gian như dừng lại, chỉ còn lại ánh lửa rực rỡ và kiếm quang sáng chói. Bà, đột nhiên âm thanh khác thường vang lên, ngay sau đó một lực lượng mãnh liệt bộc phát ra giữa hai người càn quét bốn phía. Âm, hỏa diễm bao vây không phi trở nên cuồng bạo, không ngừng phun trào như muốn thiêu đốt toàn bộ thiên địa. Kiếm quang rực rỡ mang theo thế sát phạt không thể ngăn cản, cường thế chém đôi màn lửa ngập trời. Rẹt, thanh âm như vải vóc bị xé rách, máu tươi chói mắt phun vào hư không. Cái gì? Trời ạ! Giờ khắc này, tất cả cường giả trong liên quân đều trừng mắt nhìn một cánh của khổng phi bị kiếm quang chém rụng rớt xuống đất. Quang mang tán đi, trong hư không, khổng phi hóa thành hình người, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ tóm chặt cánh tay vừa bị chặt đứt, không ngừng lảo đảo lùi lại. Ta đã nói sẽ lấy đi đôi cánh của người, vậy nên chắc chắn không chỉ mất một cánh thôi đâu. Diệp Lăng nhìn khổng phi đang hoảng sợ, hắn nhếch miệng cười, trong con người lóe ra hàn quang lạnh lạnh, khiến khổng phi càng thêm rợn tóc gáy. Không, không được! Khổng phi lảo đảo lùi lại, không ngừng lắc đầu hét to. Nếu hai cánh của y bị chém đứt, vậy y sẽ mất hết tu vi nửa đời. Tuy có thể tu luyện lại, nhưng nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề, thậm chí cả đời không có khả năng đột phá. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số cường giả, Diệp Lăng lắc đầu bước tới, tiên lực chấn động gào thét tràn ra. Ung ung, trong nháy mắt, lôi quang không ngừng kéo dài dưới chân Diệp Lăng, tất cả thần thông trong cơ thể đều thi triển. Vìu, khi thân ảnh Diệp Lăng hóa thành lưu quang lao đến, khổng phi cảm thấy như thiên địa sụp đổ, nửa bước khó rời đi. Không, không, Cát Sâm đại nhân cứu ta! Khổng phi hoảng sợ quát. Nhưng ngay sau đó Diệp Lăng với nụ cười dữ tợn đã xuất hiện trước mặt y. Một tay hắn tóm lấy cánh tay còn lại của y. Soạt, kiếm quang lóe lên, khổng phi ngã xuống đất không ngừng co quắp. Cánh tay duy nhất còn lại cũng đã biến mất. Diệp Lăng cười lạnh ném cánh tay xuống, lắc đầu nhìn đám tiên đế khiếp sợ ở đối diện. Còn ai nữa, cứ lên đi, bổn tọa phụng bồi tới cùng. Giờ khắc này, Diệp Lăng tản ra khí tức vô biên. Trông hắn tựa như một vị thần cường đại hùng hãn dáng thế. Diệp Lăng, Cát Sâm ta còn một ải, nếu ngươi có thể xông qua thì thủ hạ Đan Dương lão tổ sẽ không ra tay nữa. Cát Sâm tiên đế âm trầm bước ra, khí tức nghiêm nghị, thấp giọng quát. Cát Sâm ta là bát kiếp tiên đế đỉnh phong, Diệp Lăng ngươi chỉ có tu vi lục kiếp trung kỳ. Cát Sâm bình thản nói, ánh mắt tràn đầy ngạo khí, gã lạnh nhạt chậm rãi bước về phía Diệp Lăng. Dù ngươi mạnh thế nào thì đó cũng chỉ là uy danh của kiếp trước, là chuyện của kiếp trước. Nhưng bây giờ chỉ là lục kiếp tiên đế thì làm gì có tư cách hoành hành ngang ngược ở đây. Dứt lời, Cát Sâm dậm chân, khí tức kinh khủng thuộc về bát kiếp tiên đế điên cuồng tràn ra vô cùng khủng bố. Cát Sâm ta sẽ dốc toàn lực để giết ngươi. Nếu ngươi có khả năng ngăn cản ta trong 10 hơi thở, vậy coi như ngươi thắng. Cửu kiếp tiên đế, ngươi dám không? Tiên lực cuồng bạo trong cơ thể Cát Sâm càng thêm điên cuồng. Chúng cường giả lôi vực đang hưng phấn bỗng hoàn toàn biến sắc và chấn động kịch liệt. Tuy Diệp Lăng rất mạnh, ngay cả khổng phi thất kiếp hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng không có nghĩa là Diệp Lăng có thể địch lại Cát Sâm. Chênh lệch giữa hai người không hề nhỏ chút nào. Cảnh giới tiên đế một bước một tầng trời không phải chỉ là câu nói suông, mà đó là chân lý được vô số cường giả bá chủ giám định ra trong thời khắc sinh tử. Huống hồ Cát Sâm cũng là cường giả nổi bật trong cảnh giới bát kiếp tiền đế, cường thế vô biên, gã mà toàn lực ra tay Diệp Lăng tuyệt đối không thể ngăn cản được. Khốn kiếp, người khinh người quá đáng, muốn chiến thì lão tử phụng bồi tới cùng. Tiểu Bạch bước ra, thần sắc dữ tợn, lực lượng hỗn độn gào thét lao ra. Tiểu Bạch bát kiếp trung kỳ có đủ tư cách nghiền ép Cát Sâm, dù sao y cũng là hỗn độn thánh thú, chiến lực tuyệt đối không đơn giản. Ta cũng có thể phụng bồi. Nếu ngươi có thể ngăn cản 7 thương của ta, ta mặc cho ngươi xử trí. Giờ khắc này, Mạc Tinh và Dương Thất Lang cũng đứng ra. Thực lực hai người này đều có thể dễ dàng đối phó với Cát Sâm. Nhưng Diệp Lăng lại mỉm cười lắc đầu. Bối rối như thế làm gì? Không tin ta sao? Diệp Lăng gật đầu với Cát Sâm, sau đó giễu cợt nở nụ cười. Thời gian 10 hơi thở. Xem ra ngươi rất tự tin về chính mình. Diệp Lăng bình thản nói, hắn biết mình không phải đối thủ của Cát Sâm, dù hắn đột phá đến lục kiếp đỉnh phong thì cũng không thể địch lại. Thế nhưng Cát Sâm quá mức cuồng vọng khi chỉ đưa ra thời gian là 10 hơi thở. Ta tự tin hay không thì không biết, nhưng Diệp Lăng ngươi có dám hay không? Cát Sâm cười dữ tợn, sát khí giạt rào. Được, thắng lợi tặng không, vì sao ta không nhận? Cát Sâm, tin ta đi, bổn tọa không chỉ ngăn cản được ngươi, ta còn muốn đả thương ngươi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, nhưng Cát Sâm nghe xong để kinh ngạc rồi bật cười ha ha. Đả thương gã ư? Hay lắm, quả không hổ là cửu kiếp tiên đế cuồng vọng không gì sánh được. Nhưng ngươi cho rằng mình còn là cửu kiếp tiên đế tung hoành thiên địa sao? Cát Sâm mỉm cười, trong tay xuất hiện một thanh đao lóe ra hàn quang mịt mờ, ánh đao khủng bố. Ngay sau đó, Cát Sâm giẫm chân một cái, gã phóng về phía cao. Đao trong tay nâng lên, trong ánh mắt tràn đầy hàn quang đã bao phủ Diệp Lăng. Chém người đây! Ông! Thần đao vùng xuống, ngay sau đó đao trong tay Cát Sâm xé rách hư không, mạnh mẽ chém về phía Diệp Lăng. Một đao này xé rách thiên địa, đao phong cuồng bạo tàn sát bừa bãi, thậm chí khuấy động tiền khí trong hư không. Khi đao chém xuống, tất cả trái tim cường giả lưu vực như vọt tới yết hầu, sắc mặt khó coi, trái tim đập kịch liệt. Giết! Cát Sâm rống to, gã giáng xuống, khí lãng cuồng bạo như cơn lũ lan tràn hư không. Cửu kiếp tiên đế tuyệt đối sẽ chết dưới một đao này. Diệp Lăng quá kiêu ngạo, chẳng lẽ hắn nghĩ mình vẫn là cửu kiếp tiên đế vô địch thiên hạ kiếp trước ư? Đây là hắn tự tìm đường chết. Nếu hắn chết thật, dù hai đại lãnh thổ muốn nổi điên thì cũng không có lý do. Trong lúc nhất thời liền quần cười lớn, châm chọc nhìn Diệp Lăng vẫn đứng bất động. Hắn sợ choáng váng rồi à? Nói nhảm, chắc chắn là vậy rồi. Hoặc có lẽ hắn đang truyền âm để lại di chúc đấy. Khi những người này đang thì thào nói chuyện, bỗng nhiên Diệp Lăng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Cát Sâm đã tới gần. Ông! Diệp Lăng đột nhiên ném ra một hạt thần châu, tản ra thất thải thần quang. Thần quang bạo phát, sắc mặt Cát Sâm lập tức đại biến, bởi vì bốn phương tám hướng quanh gã đã bị màn sáng bao vây. Đao trong tay gã hung hăng đánh lên màn sáng, nhưng lực lượng đáng sợ chỉ khiến màn sáng nứt ra một vết. Hơn nữa, ngay sau đó màn sáng đã tự động khôi phục, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã hoàn toàn lành lặn. Bát cực khốn thần châu! Mạc Tình lập tức vui mừng, y đương nhiên biết đến bảo bối này, đây chính là thần khí, nó chắc chắn có thể ngăn cản Cát Sâm. Cái gì? Cát Sâm cũng kinh hãi, gã cảm nhận được lực lượng quỷ dị và sự đáng sợ bốn phía. Khốn kiếp, mở ra cho ta! Vìu, ánh đào phóng ra, hai cánh tay Cát Sâm ẩn chứa tiên lực mạnh mẽ, cầm đào hùng hằng chém lên màn sáng. Kèng kèng, thanh âm chói tai vang lên, tia lửa thì bắn ra, nhưng không phá hỏng nổi bát cực khốn thần châu vững chắc kiên cố. Chưa hết đầu Cát Sâm! Diệp Lăng mỉm cười tay chỉ một điểm, một cây thúy trúc bay vào hư không. Thúy trúc xanh biếc đột nhiên biến hóa, vô số cây trúc xuất hiện hoàn toàn bao phủ Cát Sâm. Nhất niệm giang sơn. Khi Diệp Lăng ném ra nhất niệm giang sơn, cửu đại tiên anh lập tức khô cạn ba cái, toàn bộ tiên lực trong chúng đã bị nhất niệm giang sơn rút hết. Trong nháy mắt, Cát Sâm thấy bốn phương tám hướng, thậm chí là trên dưới đều bị thúy trúc bao phủ. Thúy trúc lay động đầy trời, không ngừng chập chờn trước mặt Cát Sâm. Bà! Đột nhiên từng cây trúc như phát điên, chúng xuyên thủng hư không, điên cuồng quật Cát Sâm không hề báo trước. Phụt! Thúy trúc hung hăng quất lên thân thể Cát Sâm, lực lượng cường đại khiến Cát Sâm biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Khốn kiếp, bổn tọa sẽ giết người! Cát Sâm rống to cực kỳ phẫn nộ, gã đã bị Diệp Lăng đả thương, gã thật sự bị một tên lục kiếp tiền đế đả thương. Rầm rầm rầm, từng đạo quang lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào bát cực khốn thần châu, bạo kích liên tiếp không ngừng khiến bát cực khốn thần châu hoàn toàn vỡ nát. Nhưng sau khi bát cực khốn thần châu vỡ nát, thúy trúc đầy trời đã hung hăng quật gã, thậm chí trực tiếp xé rách hư không. Vèo, Cát Sâm cắn răng, tiên lực trong cơ thể hoàn toàn sôi trào, đao trong tay gã vung lên chặt đứt tất cả thúy trúc trước mặt. Nhưng một cảnh tượng kinh người đã xảy ra, những cây trúc bị Cát Sâm chặt đứt nhanh chóng dài ra, tản ra sinh cơ dồi dào như trước. Khi Cát Sâm đang bị vây khốn, tất cả cường giả bên ngoài đều choáng váng. Cát Sâm tiên đế cường đại mà bị vây khốn như vậy sao? Thời gian chỉ có 10 hơi thở sao? Mẹ nó, đã một phút đồng hồ rồi mà Cát Sâm vẫn chưa thoát ra, gã vẫn đang phá rừng trúc kia sao? Trong ánh mắt của vô số người, Cát Sầm nghiến răng nghiến lợi điên cuồng công kích rừng rúc, nhưng mẹ nó chém mãi không hết. Thật quỷ dị, mọi người đều có cảm giác rợn tóc gáy khi nhìn Diệp Lăng, thậm chí không tự chủ lạnh cả người. Cát Sầm, bổn tọa sẽ cho người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Lăng cười lạnh, mười ngón tay nhanh chóng kết ấn. Vù vù, từng luồng khí tức sinh tử huyền diệu trực tiếp xuất hiện lượn lờ quanh đầu ngón tay hắn, sau đó ngừng tụ. Sinh tử cửu trọng thiên, từng tầng sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện trong tay Diệp Lăng. Càng về sau, sinh tử cửu trọng thiên càng tản ra lực lượng đáng sợ khủng bố hơn. Cuối cùng, khi tám tầng sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ, Diệp Lăng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tám tầng sinh tử cửu trọng thiên, đây là mức cực hạn của Diệp Lăng. Hơn nữa tiên lực tiêu hao cực kỳ kinh khủng, hai tiền ảnh đã bị hút cạn lực lượng. Sinh tử cửu trọng thiên tản ra dao động khủng bố. Khi nó ngưng tụ thành hình, đám người liên quân đều kinh hồn tán đảm. Đúng lúc này, Cát Sầm đã phá hỏng nhất niệm giang sơn, khóe miệng gã còn đọng lại vết máu, thần sắc dữ tợn, gã đã hoàn toàn điên cuồng. Diệp Lăng, lão tử sẽ giết ngươi! Cát Sầm ngửa mặt lên trời gào thét, sát khí cuồn cuộn. Giết ta ư? Vậy ngươi phải nhận món quà bổn tọa chuẩn bị cho ngươi đã. Đột nhiên, giọng nói châm chọc của Diệp Lăng vang lên. Cát Sầm giật mình khi gã nhìn thấy tám tầng sinh tử cửu trọng thiên của Diệp Lăng, sắc mặt gã hoàn toàn thay đổi. Sinh tử cửu trọng thiên kéo theo khí tức sinh tử hùng hãn đập lên thân của Cát Sầm tiền đế. Nơi sinh tử cửu trọng thiên đi qua, hư không hoàn toàn vỡ nát. Phá! Cát Sầm tiền đế rống to, đao chém ngang phát ra ánh đao sáng chói, điên cuồng đánh tới sinh tử cửu trọng thiên. Khi ánh đao xẹt qua hư không, tất cả cường giả đều căng thẳng chờ đợi. Sinh tử cửu trọng thiên đánh trúng ánh đao, toàn bộ hư không chìm trong quang mang chói mắt. Phụt! Hư không không ngừng sụp đổ, xuất hiện khe nứt, thậm chí có nơi xuất hiện địa tầng đứt gãy chói mắt. Ánh đao rực rỡ mẫn diệt trong quy tắc sinh tử dễ như trở bàn tay. Cát Sầm tiền đế ngã bay xuống như diều đứt dây, ngã mạnh xuống mặt đất. Phụt! Cát Sầm tiền đế sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực lõm xuống không ngừng chảy máu. Giờ khắc này, thiên địa chìm trong tĩnh mịch. Các tiền đế trừng mắt há hốc, hoàn toàn chấn động bởi một màn trước mắt. Cát Sầm tiền đế thất bại rồi ư? Diệp Lăng quá mức yêu nghiệt, vậy mà cũng làm được sao? Không, chuyện này không phải là thật. Cát Sầm tiền đế không phải bị thương nhẹ, hắn bị thương rất nghiêm trọng. Liên quân kinh ngạc trừng mắt, bọn họ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hít sâu một hơi, chật vật nuốt nước miếng. Cát Sầm, ngươi bại rồi. Diệp Lăng đứng trong hư không, mỉm cười lãnh đạm nói. Ngày sau đó, tất cả cường giả lô vực cực kỳ kích động rống to, thậm chí không ít cường giả điên cuồng vỗ ngực mình. Quá kích thích, quá đáng nghiền, pha vả mặt này rất có trình độ. Không phải ngươi nói thời gian 10 hơi thở ư? Lão tử trực tiếp kéo dài hơn 1 phút đồng hồ cho ngươi, ngươi còn có thể làm gì? Không phải ngươi khinh thường ta sao? Vậy lão tử trực tiếp vả chết ngươi. Bá đạo vậy đó, lớn lối vậy đấy, ngươi làm gì được ta? Cường giả đầy trời lộ ra thần sắc giễu cợt với Cát Sầm tiền đế. Tuy bọn họ cùng trận doanh nhưng không cùng thế lực, nên không cần phải giả vờ. Giả vờ cái gì? Việc này không mất mặt sao? Diệp Lăng, lão tử muốn mạng của ngươi. Ngày sau đó, Cát Sầm điên cuồng rống giận, gã cầm đao phóng lên hung hãn chém về phía Diệp Lăng. Cát Sầm, ngươi chán sống rồi, dám lật lọng, muốn chết phải không? Rầm rầm rầm, các cường giả lô vực phẫn nộ điên cuồng, nhưng ngay sau đó một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Diệp Lăng. Thất tinh thiên thương, thất tinh bại thiên. Rầm rầm rầm rầm, trong hư không đột nhiên xuất hiện các vì sao rực rỡ, bảy vì sao lơ lửng tản ra lực lượng kinh khủng mênh mông. Bạch, trưởng thương xuất hiện, thần thương tản ra uy lực thần khí khiến cho mọi người đều hoảng sợ. Lẻng kèm, ngay sau đó đao của Cát Sầm chém đến, nhưng lại bị một thương này ngăn lại. Thương hùng hạng đánh lên thân đào, tiếng giòn vàng chói tai. Phốc, cảnh tượng quỷ dị xảy ra trước ánh mắt trừng lớn của mọi người. Chỉ thấy thanh trường thương kia đâm ra một cái lỗ trên thân đào, đào trong tay Cát Sầm tràn ngập vết nứt. Phụt, ngay sau đó trường thương hùng hạng đâm vào lồng ngực của Cát Sầm tiền đế, máu tươi trào ra từ vết thương. Cát Sầm tiền đế cúi đầu kinh ngạc, mũi thương phóng ra lực hủy diệt đáng sợ không ngừng phá hủy sinh cơ bừng bừng trong cơ thể gã. Chết đi! Kẻ cầm thương chính là Dương Thất Lang Bát Kiếp sơ kỳ. Khuôn mặt y lạnh lạnh, cổ tay khép rung, trường thương chấn động kịch liệt. Ào ào, từng luồng thương quang trực tiếp phá nát lồng ngực của Cát Sầm. Máu thịt bè bét, thân thể gã bay ra đập mạnh xuống đất. Cường giả đầy trời khiếp sợ, chỉ vẹn vẹn một thương mà lại chặn được công kích của Cát Sầm tiền đế, còn đánh bay gã, đùa ư? Bọn họ không biết rằng Thất Tình Thiên Thương có uy lực cực kỳ khủng bố, huống chi Cát Sầm tiền đế đang nổi điên, gã hoàn toàn không phòng bị chút nào. Đồng thời, ở nơi không xa vang lên tiếng lòng ngầm vang vọng thiên địa. Rầm rầm rầm, biển máu trong hư không đã bị Tiểu Hắc phá tan, trăm cường giả dưới quyền Huyết Ma lão tổ đã bị đánh bay. Lại thêm một ải. Trong một đại trận khác, Tiểu Kim đang bị Phật Âm lượn quanh không ngừng độ hóa, lực lượng dao động vô cùng quỷ dị. Muốn độ hóa ta ư? Si tâm vọng tưởng. Tiểu Kim đột nhiên ngửa đầu gào thét, sắc mặt biến ảo không ngừng trở nên dữ tợn điên cuồng. Ta thành Phật, thiên hạ vô ma. Ta thành ma, người nào làm khó được ta? Tiểu Kim ngửa đầu thét dài, ngay sau đó thân thể y phóng ra từng cỗ khí tức hùng hãn như từng mũi đào bay đi bốn phương tám hướng. Rằng rắc, kim Phật khổng lồ trong hư không xuất hiện vết nứt. Ầm, khi vết nứt tràn ngập toàn thân kim Phật nổ tung. Rầm rầm, 500 tôn Phật đà chấn động, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, khóe miệng trào máu tươi. Đã thắng, đã qua bốn ải toàn bộ chiến thắng, còn liên quân thì hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. Còn ai nữa? Diệp Lăng nghiêm nghị quát, ánh mắt quét qua đám tiên đế đối địch, khí thế mênh mông. Kẻ địch đã thất bại, thậm chí là bại bốn ải, hơn nữa mỗi ải đều bại trận triệt để, khiến bọn chúng không còn chút hy vọng nào. Còn sáu ải, lưu vực chỉ cần vượt qua thêm bốn ải nữa thì sẽ là người thắng lợi. Không hổ là cửu kiếp đế quân, nhưng chúng ta vẫn còn một ải. Nếu ngươi có thể phá ải thì Đại Lô Âm Tự ta sẽ rời khỏi trận chiến tranh đoạt Phạm Phong Thành này. Một Bát Kiếp Phật Đà chậm rãi bước ra, mỗi bước dưới chân đều sinh ra một đóa Thất Thải Thần Liên. Diệp Lăng mỉm cười nhìn hòa thượng kia. Có tuyệt chiêu gì thì cứ lấy ra, bổn tọa sẽ nhận. Hòa thượng kia gật đầu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hư không. Ta có một trưởng nắm giữ Nhật Nguyệt Tinh Thần, trưởng khống thiên địa. Không biết đế quân có thể phá được một trưởng này hay không? Bát Kiếp Phật Đà chậm rãi đưa tay lên. Bát Kiếp Phật Đà duỗi tay, bàn tay y rất bình thường, chỉ là hơi nhiều vết chai một chút mà thôi. Nhưng Diệp Lăng nghe y nói vậy thì thần sắc thoáng ngừng trọng. Hắn đã đoán ra tên hòa thượng này muốn làm gì. Trong thần thông Phật môn có một đạo thần thông kinh thiên động địa, thậm chí Tế Thiên Đại Thánh đã từng bại dưới thần thông này của Phật Tổ. Trưởng Trung Phật Quốc. Trưởng Trung Phật Quốc chỉ khác Trưởng Trung Tiên Quốc một chữ, nhưng ý nghĩa lại khác xa nhau tít tắp. Trưởng Trung Tiên Quốc là hủy diệt, dùng lực lượng cường đại hoàn toàn hủy diệt địch nhân, bộc phát ra lực lượng hủy diệt không gì sánh kịp. Nhưng Trưởng Trung Phật Quốc lại hoàn toàn bất đồng, hoặc nên nói rằng nó không nổi danh vì lực hủy diệt. Trưởng Trung Phật Quốc là một huyễn cảnh rộng lớn, là thần thông độc đáo trong hệ thống tu hành độc lập của Phật giới. Bát Kiếp Phật Đà xòe tay ra, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện quy tắc thiên đạo trước mặt mình đang không ngừng thay đổi. Soạt soạt, đồng thời, thế giới trước mặt của Diệp Lăng đột nhiên thay đổi, cuồng phong không ngừng gào thét, ánh mắt hắn đột nhiên mơ hồ. Không chỉ là ánh mắt, ngay cả đầu óc của hắn cũng hoàn toàn mơ hồ. Người ngoài chỉ thấy Bát Kiếp Phật Đà đưa tay ra, vô số Phật quang nhẹ nhàng chiếu đến Diệp Lăng. Ngày sau đó, Diệp Lăng trở nên ngơ ngác, thần sắc hắn xì ngốc. Khốn kiếp, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Bảo hộ đế quân! Cường giả lôi vực rống giận bay thẳng đến bên cạnh Diệp Lăng. Lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng dâng trào, chuẩn bị xuất thủ. Ta và đế quân so chiều, xin chư vị thí chủ đừng tham dự. Bát Kiếp Phật Đà mỉm cười tự ái, thấp giọng niệm Phật hiệu, từng luồng Phật quang không ngừng toát ra từ thân thể của y. Được, vậy đừng lãng phí thời gian, còn thủ đoạn gì nữa dùng hết ra đi. Mạc Tình bước ra một bước dữ tợn nói. Lúc này ý thức của Diệp Lăng đã từ từ khôi phục, nhưng khi hắn tỉnh táo lại, hắn lập tức chấn động kịch liệt. Trước mặt hắn là thi thể rải khắp đại địa, hư không tràn đầy mùi máu tanh gầy mũi. Những thi thể ấy rõ ràng đều là huynh đệ của lôi vực. Mạc Tình, Dương Thất Lang, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Diệp Phì, Tứ Thần Thú, Tam Huynh Đệ Văn Gia, toàn bộ đều đã chết trận. Mà Liên Quân hầu như cũng đã chết hết. Trong thiên địa chỉ còn lại không đến 100 người vẫn đang đứng, tất cả đều bị thương nghiêm trọng. Chư vị, hòa thượng dùng thuật che mắt vây khốn Diệp Lăng, nhưng vẫn tử thương thảm trọng, thậm chí có thể nói là toàn quân bị diệt. Dùng cái giá thảm liệt như vậy để đổi lấy một mỏ tiên tủy thật sự không đáng giá. Trong hư không, Bát Kiếp Phật Đà xuất thủ với Diệp Lăng, cười khổ nhìn thi thể trên mặt đất lắc đầu nói, nhưng lời nói lại khiến Diệp Lăng chấn động. Thuật che mắt ư? Lẽ nào hắn đã trúng thuật che mắt của lão hòa thượng? Trong lúc đó Liên Quân đã xuất thủ giết chết toàn bộ cường giả của Lôi Vực. Diệp Lăng cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn, thân thể chấn động kịch liệt, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Các người gạt ta, các người dám gạt ta ư? Diệp Lăng ngửa đầu rống giận, tròng mắt đỏ lên, thậm chí mái tóc không gió tự bay, trông hắn cực kỳ dữ tợn. Chết rồi, tất cả đều chết hết, huynh đệ của mình, toàn bộ huynh đệ đi cùng mình từ trái đất đến tiên giới đều đã chết rồi, mà nguyên nhân chính là vì một mỏ tiền tủy. Khốn kiếp, lão tử làm thịt các ngươi. Ngay sau đó Diệp Lăng phóng lên cao, tất cả thần thông hoàn toàn bùng nổ, đồng thời trong mắt của Diệp Lăng đã không còn chút thần trí nào nữa. Giờ khắc này hắn như trở thành một cỗ máy giết chóc điên cuồng. Rầm rầm rầm, cảnh giới của hắn hoàn toàn đột phá, hơn nữa còn là đột phá không ngừng. Trong nháy mắt đã trực tiếp tiến đến cửu kiếp tiên đế đỉnh phong. Kiếm quang chút xuống như mưa rồng gió giật, hoàn toàn cắt nát đám cường giả đối diện. Mảnh vụn rơi xuống biển thi thể dưới đất. Nhưng khi Diệp Lăng giết sạch mọi người, hắn đần độn đứng trong hư không nhìn từng cỗ khí thể, trái tim nghẹn lại. Chết rồi, chết hết rồi. Mỏ tiên tủy tới tay, tu vi đột phá. Trong thiên hạ này trừ thánh nhân ra thì còn ai là đối thủ của ta? Nhưng chết hết rồi, các huynh đệ của ta. Diệt tìm kiếm trong tay Diệp Lăng rơi xuống đất, thân thể hắn run rẩy kịch liệt, hai tay nắm chặt lộ rõ khớp xương. Chết rồi, ta còn sống, vì sao ta còn sống, vì sao? Diệp Lăng điên cuồng rống giận, ánh mắt dữ tợn tràn ngập tử khí cùng với tuyệt vọng nồng nặc. Dù vô địch thiên hạ, dù là chủ nhân thiên địa, nhưng còn ý nghĩa gì nữa? Các huynh đệ của ta đều chết hết, ta còn mặt mũi nào sống trên thế giới này? Diệp Lăng cười thảm, sau đó nhìn hư không tràn đầy huyết sắc, yếu ớt lắc đầu. Vìu, Diệp Lăng bay đến trên tường thành rồi chậm rãi ngồi xuống. Hắn nhìn tinh không mịt mờ, kiệt sức ngã xuống đất, khóe miệng trào huyết lệ. Loại cảm giác này thật khó chịu. Diệp Lăng nằm trên tường thành thì thào nói, sau đó nở nụ cười đắng chát. Rồi Diệp Lăng đứng dậy nhìn thi thể khắp nơi, hít sâu một hơi. Dù biết là huyễn cảnh nhưng vẫn khó có thể tiếp thu. Nếu không phải từng được Thất Tinh lão tổ chỉ điểm ở Tinh Linh Sơn giúp tâm linh lột xác, có thể ta sẽ thua dưới một trưởng này như Tề Thiên Đại Thánh năm xưa. Sau khi tiến vào trưởng Trung Phật Quốc, Diệp Lăng suýt nữa thì đã lạc mất chính mình. Nhưng tâm linh vạn bụi bất nhiễm, trông như lưu ly đã bảo vệ hắn. Hắn không trực tiếp phá trận là để nhìn xem trưởng Trung Phật Quốc này có gì đáng sợ. Cuối cùng chính hắn suýt nữa thì đã lạc lối trong thế giới này. Kết thúc đi. Diệp Lăng lắc đầu bước một bước, thế giới hoàn toàn vỡ nát. Ngoại giới, trong ánh mắt vạn người, thần sắc Diệp Lăng bỗng nhiên thanh tỉnh. Bát Kiếp Phật Đà thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Bát Kiếp Phật Đà sắc mặt trắng bệch nhìn Diệp Lăng thanh tỉnh, thở dài một hơi rồi cười khổ. Không hổ là cửu kiếp đế quân, bổn tăng bội phục. Tây Thiên Đại Lô Âm tự ta từ bỏ tranh đoạt Phạm Phong Thành. Bát Kiếp Phật Đà chắp tay niệm Phật hiệu, sau đó xoay người chậm rãi bước về hướng Tây Phương. Các vị Phật Đà La Hán đều bay lên, từ từ biến mất giữa thiên địa. Một trong năm thế lực Đại Lỗ Âm tự đã rời đi, bỏ qua lượng tiên tủy khổng lồ trong Phạm Phong Thành. Thắng rồi, đế quân uy vũ, thật thống con mẹ nó khoái, liên tiếp vượt 6 ải. Trừ khi những ải kế tiếp chúng ta thua toàn bộ, không thì các thế lực kia chỉ có thể trực tiếp cút đi. Diệp Lăng sững sờ, không phải mới 5 ải ư? 6 ải từ bao giờ? Vừa rồi lúc ngươi còn đang mơ hồ, đám nhóc con dưới trướng Huyết Ma lão tổ bày nịch thủy thiên trận cho ta, bị ta dọn sạch rồi. Mạc Tình đứng bên cạnh nhếch miệng cười, Diệp Lăng ngẩn ra sau đó cười khổ. Mạc Tình khốn kiếp vận khí tốt đến nghịch thiên, nịch thủy thiên trận ẩn chứa tam thiên nịch thủy, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng khó giải quyết được. Nhưng Mạc Tình lại rất may mắn, như bác nông dân làm ruộng nhẹ nhàng đạp bờ một cái là nó chảy ra. Sáu ải. Đám người Diệp Lăng chỉ cần vượt qua một cửa ải nữa là Phạm Phong Thành sẽ thuộc về bọn họ. Bốn đại thế lực còn lại đều hoảng hồn. Chỉ còn bốn ải, bốn đại thế lực bọn họ đều không có tự tin có thể làm được. Đến đây đi, còn thủ đoạn gì nữa thì thi triển hết ra. Diệp Lăng cười gằn nhìn đám người bối rối. Bọn họ đã vượt qua sáu ải, vậy chẳng khác nào đã hoàn toàn nắm giữ được Phạm Phong Thành. Thủ lĩnh bốn đại thế lực nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười khổ. Đế quân thủ đoạn phi phàm, còn dư lại một ải nhưng chúng ta không tự tin về khả năng của mình. Hay là thôi đi, chúng ta sẽ bẩm báo lại các lão tổ, sẽ không tới Phạm Phong Thành này nữa. Các bát kiếp tiền đế miễn cưỡng nói, bọn họ tuyệt đối không đoán được rằng mấy vạn đại quân mênh mông lại bị hơn 2.000 tiên đế ngăn cản ngoài thành. Nếu tin này truyền đi, chắc chắn bọn họ sẽ bị trào phúng. Nếu vậy bổn tọa sẽ không giữ các ngươi, tất cả cút ngay. Diệp Lăng cười lạnh xua tay, căn bản không cho đám người kia chút mặt mũi nào. Mặt mũi ư? Những người có tư bản để ngồi ngang hàng với Diệp Lăng như Tề Thiên Đại Thánh, Quan Âm Bồ Tát hay Nhị Lang Trần Quân thì có thể được nể mặt. Nhưng đám người này thậm chí hay là đám lão tổ sau lưng bọn họ đều không có tư cách. Cường giả bốn đại thế lực nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng quá kiêu ngạo, bọn họ hận không thể vọt thẳng tới liều mạng với hắn. Nhưng nhìn đám cường giả như lang như hổ sau lưng Diệp Lăng, mọi người đều nhịn xuống. Bỏ qua đi, nếu động thủ, có lẽ bọn họ khó có thể thoát khỏi địa giới Phạm Phong Thành. Đúng rồi. Khi đám người định rời đi, Diệp Lăng đột nhiên giơ tay lên ngăn cản, khiến đám tiên đế đều lộ vẻ đề phòng. Tên khốn này muốn bỏ đá xuống giếng ư? Chuyển lời của Diệp Lăng ta đến đám già trên đầu các người, đừng có giở thủ đoạn sau lưng cho lão tử. Nếu chọc giận ta, vậy cứ dọn dẹp hang ổ chờ lão tử đến thiên đao vạn quả các người đi. Diệp Lăng cười nói, ngôn ngữ sắc bén khiến đám tiên đế đối diện kinh hãi rợn tóc gáy. Má nó, tên khốn này quá kiêu ngạo, một lúc khiêu khích cả bốn đại lãnh thổ đỉnh cấp, hắn nghĩ mình vô địch thiên hạ ư? Nhưng bọn họ không có dũng khí phản kháng Diệp Lăng, nên đành nhẹn khuất gật đầu. Sau đó bọn họ bày lên nhanh chóng rời khỏi Phạm Phong Thành. Tôn tử cút đi, một đám gia hỏa không có trứng, già già không tiễn. Năm đại lãnh thổ chó má, không phải là như chó rớt xuống nước sao? Cường giả lô vực kêu gào ăn mừng, xua tay với đám cường giả rời đi. Diệp Lăng vẻ mặt âm trầm xoay người lại, đám hán tử đang mắng chửi lập tức ngừng lại. Nhìn vẻ mặt của Diệp Lăng có gì đó sai sai, bọn họ run rẩy cười. Các người đi theo lão tử lâu như vậy, khí chất có thể thăng lên tí được không? Mắng chửi người ta mà nghìn năm không đổi bài, không có ý chí tiến thủ. Diệp Lăng ảo não lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, hai tay chắp sau lưng xoay người rời đi. Đám tiên đế sau lưng trừng mắt há hốc miệng. Má nó, ra là ghét bỏ chửi mắng không đủ đặc sắc à? Phải nói sớm chứ. Liên quân bại lui, tin tức nhanh chóng truyền khắp tam giới. Chiến tích vẻ vang này khiến các thế lực nghẹn họng nhìn chần chối. 2.000 cường giả mà lại cản được ngũ đại liên quân ư? Đùa gì vậy? 2.000 cường giả kia là đám gián bất tử à? Hay mấy vạn đại quân này là bùn nhão? Tuy sau đó đã nghe được chân tướng, nhưng sự chấn động vẫn không hề giảm sút, ngược lại còn khiến người ta kiêng kỵ với thực lực đáng sợ của Diệp Lăng. Ngũ đại liên quân liên thủ 7 trận, kết quả đều bị Diệp Lăng và đám người của hắn nhẹ nhàng phá giải. Cát Sầm bát kiếp tiên đế đỉnh phòng trọng thương, bị Diệp Lăng vây trong bí bảo hơn một phút đồng hồ, sau đó còn bị hắn đánh cho thê thảm. Khổng Phi là hậu đại của Khổng Tuyên, vậy mà bây giờ lại trở thành một con gà trụi lông, hai cánh không biết là bị nướng hay là bị hấp. Thậm chí bát kiếp Phật Đà của Đại Lô Âm Tự cũng không thể phá được chiến tích rực rỡ của Diệp Lăng. Có thể nói rằng trong sáu ải này, một mình Diệp Lăng đã phá giải phần nửa. Mình hắn độc đấu quần ma. Trong mấy ngày ngắn ngủi, thanh danh của Diệp Lăng vang xa khiến hắn cũng cảm thấy hơi quá mức. Quần ma, nếu ngũ đại liên quân nghe thấy cái danh xưng này chắc sẽ phải tức hộc máu. Đường đường là ngũ đại liên quân, trong đó còn có thánh địa Phật Môn Đại Lô Âm Tự, vậy mà bị gọi là ma. 10 ngày sau, trong cung điện Phạm Phong Thành, Mạc Tình đứng trước mặt của Diệp Lăng run rẩy kích động. Diệp Lăng, mỏ tiên tủy đã bị đào sạch rồi. Tổng cộng có 132 vạn khối tiên tủy, tất cả đã chui vào bao của lôi vực chúng ta. 132 vạn khối. Nghe thấy con số này, Diệp Lăng cũng kích động không kiềm nén được. Đây chính là bảo bối giá trị hơn 10 tỷ cực phẩm tiên thạch. Vậy là tài sản của lôi vực đã tăng mạnh, vượt qua không biết bao nhiêu lãnh thổ đỉnh cấp. Kết thúc tập 294.